chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, thẳng nam té ngã. Chấn kinh tam công chúa, tam công chúa, tam công chúa, ngươi không sao chứ? Màu hồng màn che về sau. Nha hoàn Bình Nhi diêu động ánh mắt có chút thất thần. Thư Hương Điệp, khụ khụ, không có việc gì, ta chính là không cẩn thận nhớ tới chút việc khác. Thư Hương Điệp vội vàng ho nhẹ hai tiếng, che giấu xấu hổ. Ai mà tin ngươi a? Tam công chúa rõ ràng cũng là nhìn sửng sốt. Bình Nhi che miệng cười khẽ, cổ linh tinh quái mà nói, đến bây giờ ta còn nhớ rõ luận võ chọn rể tổ chức trước đó. Công chúa lặp đi lặp lại nói tốt nhiều lần. Hừ, ta mới so sánh võ chọn rể không có hứng thú đây. Vô luận sau cùng thắng là ai, ta đều khó có khả năng triệu lấy phò mã. Nhiều xem bọn hắn một mắt đều khó có khả năng. Kết quả hiện tại, làm sao thành bộ dáng này? Vô luận là ngữ khí vẫn là thần thái, Bình Nhi bắt trước đến độ rất giống. Quả thực liền là hoàn toàn trở lại như cũ tràng diện. Hừ, vốn chính là, bản công chúa có thể đối tình cảm giữa nam nữ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thư Hương Điệp ngạo kiều quay đầu, nhẹ hừ một tiếng, cho tới nay, nàng lớn nhất khâm phục đối tượng chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế. Trong lòng nàng, Thanh Nguyệt Nữ Đế hình tượng liền như là thần minh giống như làm cho người khó có thể chạm đến. Tại cực lúc nhỏ, nàng từng xa xa gặp một lần Thanh Nguyệt Nữ Đế. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, Thư Hương Điệp liền bắt đầu lấy Thanh Nguyệt Nữ Đế làm gương. Học tập Thanh Nguyệt Nữ Đế cách ăn mặc, học tập Thanh Nguyệt Nữ Đế xử thế chi đạo. Mỗi lần hiện lên trong đầu ra sở Thanh Nguyệt hình tượng, nàng đều không tự giác ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng vô cùng sùng kính. Sở Thanh Nguyệt tại trăm năm trước đó đề ra đạo lữ vô dụng luận càng là thật sâu lây nhiễm nàng. Có thể cho tới nay, chưa bao giờ đối bất luận cái gì nam tính cảm giác qua hứng thú. Thậm chí từng nhiều lần tuyên bố tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại nàng. Tại vừa mới một khắc vậy mà động tâm, Thư Hương Điệp chưa bao giờ nghĩ tới thế gian còn sẽ có như thế hấp dẫn người nam tử. Không chỉ có là lực áp mọi người, dường như không có bất kỳ cái gì địch thủ, trên thân chỗ tản ra đặc biệt khí chất, càng là nàng cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, để Thư Hương Điệp cảm giác, người này dường như mang theo như vậy một tia Thanh Nguyệt Nữ Đế khí tức. Nhưng thế gian lại làm sao có thể có bất kỳ người đàn ông nào có thể tiếp xúc gần gũi đến Thanh Nguyệt Nữ Đế đâu, cũng không qua là ảo giác của mình thôi. Giờ phút này, phía ngoài trên lôi đài cơ hồ đã hoàn toàn thành một phương diện nghiền ép cục thế. Nhẹ nhõm đánh bại cái kia tráng hán về sau, Nhiếp Thần lại liên tiếp chiến thắng, liên tục mấy người bị thua về sau, thậm chí có chút nguyên cảnh thiên kiêu chi tử chịu đựng không nổi Nhiếp Thần khí diễm phách lối, lên sân khấu ứng chiến. Kết quả, đúng là toàn bộ bị vượt cảnh giới trực tiếp đánh bại. Nhất là trên đài Nhiếp Thần, toàn thân linh khí cùng khí lực dường như căn bản dùng không hết. Chẳng những không có bởi vì liên tiếp xa luân chiến kiệt lực, ngược lại càng đánh càng hăng. Mỗi đánh bại một cái đối thủ dẫn tới xôn xao về sau, khí thế trên người liền liên tục tăng lên. Thậm chí, đã ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Bình Nhi, đến đón lấy dao cho ngươi. Mắt thấy đã dần dần không người dám lên sân khấu ứng chiến, Thư Hương Điệp nhìn về phía sau lưng Bình Nhi, công chúa yên tâm, liền để ta tới giúp ngài kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Bình Nhi yêu kiều cười một tiếng, trên thân tràn ngập lên một đạo màu hồng nhạt bụi mù. Theo khói bụi chậm rãi tiêu tán, nguyên bản thân mang nha hoàn áo tơ trắng, không thi phấn trang điểm Bình Nhi thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Trắng nhạt quần áo như nước chảy phác họa ra ngạo nhân đường vòng cung. Mặt hồng đào hoa, một cái nhăn mày một nụ cười bên trong, dường như đều mang mềm mại đáng yêu rung động lòng người khí tức. Công tử, đến đón lấy để ta tới ứng chiến thế nào? Cùng với tiếng cười như chuông bạc, Bình Nhi dắt lấy váy số dư khoản đi đến trên lôi đài. Làm sao có nữ tử lên sân khấu khiêu chiến? Thật xinh đẹp, Cái này dung mạo thậm chí không thua bởi Tam công chúa a. Bình Nhi đi lên lôi đài trong nháy mắt, liền đưa tới một trận xôn xao. Nàng tự hồ đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Mị nhãn như tơ nhìn lấy dưới đài mọi người, làm nụ cười quyến rũ theo nàng tiếu mỹ trên khuôn mặt hiện lên một khắc. Dưới đài như nước sôi giống như dâng lên một trận cuồng nhiệt thủy triều. Thật xinh đẹp a, công chúa bên người thế mà còn có xinh đẹp như vậy người sao? Thế gian tại sao có thể có đẹp như vậy tiên tử? Nhiều liếc lấy ta một cái đi, ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy a. Tiên tử, đây quả thực là tiên tử a. Nhiếp thần khẽ chau mày, ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức nỗ lực quấy nhiễu suy nghĩ của mình. Lặng yên ở giữa, vốn là dung mạo thật tốt Bình Nhi dường như đẹp không biết bao nhiêu. Trong lòng của hắn càng là tựa hồ nhận lấy một loại ám chỉ, làm đến Bình Nhi hình tượng không ngừng điểm tô cho đẹp. Đây là mị hoặc chi thuật. Thế mà Nhiếp thần nhưng trong nháy mắt tỉnh táo lại, nếu như đổi lại bất kỳ nam nhân nào, chỉ sợ đều khó mà chống cự loại này vô thanh vô tức mị hoặc thuật. Từ đó dần dần bị khống chế. Chỉ tiếc, mượn nhờ mị hoặc chi thuật bao trang Bình Nhi, tuy nhiên hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn thật lớn, nhưng cùng Sở Thanh Nguyệt so sánh, thực sự vẫn là chênh lệch quá nhiều. Căn bản không đủ gây nên Nhiếp thần động tâm. Hừ, cũng không gì hơn cái này à. Xem ra thiên hạ nam nhân đều là một cái dạng, sẽ chỉ bị sắc đẹp hấp dẫn, không có bất kỳ cái gì chống cự khả năng. Bình Nhi băng lãnh cười một tiếng, cùng với dưới đài cuồng nhiệt tiếng hoan hô, nàng chậm rãi đi đến Nhiếp thần bên người, bàn tay nhẹ dựng trên vai của hắn. Ngươi cũng không xứng với công chúa, đi xuống đi. Bình Nhi cổ tay bỗng nhiên dùng lực, linh khí bắn ra. Thế mà nàng vốn cho rằng không có lực phản kháng chút nào, Nhiếp thần lại ở trong chớp mắt thân hình bạo động, bàn tay gặp thoáng qua, Nhiếp thần trong khoảnh khắc liền vọt đến Bình Nhi sau lưng đánh lén. Bành, một chưởng rắn rắn chắc chắc đập tới sau lưng Bình Nhi, thân thể run lên, suýt nữa ngã quỵ xuống đài. Thế mà không bị mị hoặc chi thuật khống chế, làm sao có thể? Bình Nhi trong lòng kinh hãi, vội vàng khống chế thân thể lảo đảo muốn ngã, miễn cưỡng dừng ở lôi đài biên giới. Có thể đột nhiên, Bình Nhi lại cảm giác hai tay của mình bị tóm chặt lấy. Ngươi, ngươi cái này thối nam nhân làm gì? Bình Nhi nhìn chòng chọc Nhiếp thần, mặt lộ vẻ phẫn hận, trong lòng càng vững tin. Nhiếp thần mặt ngoài nhìn qua chính là cái nhẹ nhàng quân tử, nhưng cùng nam nhân khác một dạng, căn bản chính là cầm thú. Bình Nhi vội vàng muốn tránh thoát, lại phát hiện cổ tay bị nắm chắc, vô luận như thế nào cũng vô pháp túm ra. Buông ra nữ thần của ta. Hỗn đản, thế mà tại cái này trời sáng phía dưới động thủ động cước. Người quả thực cũng là cầm thú. Dưới lôi đài trong nháy mắt liền bạo phát ra một mảnh xôn xao giận mắng thanh âm. Bị Bình Nhi chỗ mị hoặc đám người vô cùng phẫn nộ, thậm chí muốn trực tiếp xông lên lôi đài. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta thế nhưng là Tam công chúa ngươi. Ngươi muốn là bất kính với ta. Lần thứ nhất gặp phải mị hoặc hoàn toàn mất đi hiệu lực tình huống, Bình Nhi rõ ràng có chút bối rối. Làm gì? Nhiếp thần khóe miệng hiện ra một tia tà mị mỉm cười. Cái này lau mỉm cười, trong nháy mắt để Bình Nhi toàn thân phát lạnh, vội vàng muốn bảo vệ thân thể. Có thể cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Sau một khắc, Nhiếp thần trực tiếp vung lên cánh tay của nàng, lấy dưới chân làm trục tâm, dường như chuyển lên như con thoi. Vòng, vòng, vòng, siêu, ba, Bình Nhi trực tiếp bị quật bay ra ngoài, rắn rắn chắc chắc ném tới mặt đất, toàn thân bụi đất, chật vật không chịu nổi. Người đối chúng tâm linh người tạo thành mãnh liệt trùng kích, người đối Bình Nhi nhân sinh quan tạo thành mãnh liệt trùng kích lấy được khen thưởng. Điểm kỹ năng cộng 2. Nhiếp thần buông tay, không có cách, lão bà của mình nhưng lại tại tửu lâu làm bên trong nhìn lấy đây. Không hạ thủ hung ác điểm, làm sao bề ngoài hiện quyết tâm của mình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.